Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời gian gần 5 phút đồng hồ có thể nói là thoảng qua. Thực mau, toàn bộ thành viên của Trào Yêu Cục liền đồng thời xuất phát. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng từ trong doanh trướng đi ra. Hai người đồng loạt chui vào bên trong rừng cây. Hà Kính Phong tại tòa núi phía nam. Hai người cứ như vậy hướng về phía chân núi phía nam nhanh chóng chạy đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu ở giữa núi rừng tốc độ thực mau. Nhìn qua, chỉ sợ những người khác sẽ tưởng tốc độ của hai người bọn họ là hai con báo. Thực mau, hai người liền đi vào giữa sườn núi. Lúc này, phía trước cách đó không xa đã truyền đến tiếng súng dày đặc cùng với tiếng gào giống đánh giết. Sắp tới rồi. Lâm Hiểu Phong thần sắc rất là ngưng trọng, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu ở một bên. Bất quá dựa theo tin tức truyền quay lại, nhân mã từ bên này muốn tiến công lên núi, ước chừng có hơn 2.000 người. Chúng ta nên làm như thế nào để tìm được Hà Kính Phong đây? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói. Lại còn không thể ở trong đám nhân mã của Hà Kính Phong giao thủ cùng hắn. Lâm Hiểu Phong suy tư một lát. Như vậy, anh liền ở lại nơi này, chờ tôi. Tôi đi qua, xem có cơ hội đem Hà Kính Phong dẫn lại đây hay không. Một mình cậu có được không? Lăng Tiêu có chút không yên tâm hỏi. Yên tâm, cái khác tôi không dám nói. Nhưng tốc độ này chạy đi, lại vẫn là không có bao nhiêu người có thể so được với tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền dẫn đầu hướng về chân núi chạy tới. Lăng Tiêu cũng đứng ở tại chỗ chờ đợi. Lúc này, toàn bộ trong rừng rậm đều thực tối tăm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng nổ mạnh. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ tại bên trong rừng rậm đen nhánh, không ngừng đi về phía trước. Thực mau, phía trước liền xuất hiện một tiểu tổ do 10 thành viên ma đạo tạo thành. 10 người này đang lấy tốc độ cực nhanh phóng tới trên núi. Trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện yêu đao, hơn nữa vò đi lên. Sau khi 10 người này phát hiện Lâm Hiểu Phong xuất hiện, còn không có kịp tới chống cự, cũng đã có 2 người ngã xuống bên trong vũng máu. Đây là Lâm Hiểu Phong. Trong đó thế nhưng có người nhận ra thân phận của Lâm Hiểu Phong. Tại thời điểm người này hô lên thân phận của Lâm Hiểu Phong, mấy người khác trên cơ bản đã đánh mất ý niệm muốn đánh tiếp. Rốt cuộc danh khí của Lâm Hiểu Phong ở bên trong ma đạo quá lớn. Chúng ta đầu hàng. 8 người còn dư lại vội vàng giơ tay lên, ngồi xổm trên mặt đất. Tuy rằng bọn họ đã đầu hàng, nhưng Lâm Hiểu Phong không hề có nhân từ nương tay. Cùng với những người này nhân từ nương tay, đó chính là làm bản thân mình ở bên trong nguy hiểm. Giơ tay chém xuống, tức khắc lại có 7 người ngã xuống bên trong vũng máu. Lâm Hiểu Phong chỉ để lại một thanh niên thoạt nhìn khoảng 20 tuổi. Thanh niên này cả người có chút hơi hơi phát run, nuốt nước miếng. Ngươi là người của ma giáo nào? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Thanh niên cắn chặt răng, mở miệng nói. Tôi là người của Nam Triệu Môn ở Quảng Tây. Nam Triệu Môn? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, gật đầu nói. Nam Triệu Môn này là ma giáo nhị lưu ở Quảng Tây. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Người cũng không cần khẩn trương, chỉ cần người phối hợp, ta tạm thời tha cho người một mạng. Thật sao? Trong ánh mắt của thanh niên này lóe ra quang mang sáng lạng. Không có người nguyện ý đi tìm chết, huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy. Lâm thiếu chủ, ngài là tuấn kiệt trong thế hệ ma đạo trẻ tuổi chúng ta, cũng không thể gạt ta. Thanh niên có chút cầu xin nói. Thổi phồng ta không có tác dụng gì. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Nói, Hà Kính Phong đang ở chỗ nào? Thanh niên không chút do dự chỉ vào sau lưng. Còn ở dưới chân núi, vương bát đản Hà Kính Phong kia để những người chúng ta tới làm pháo hôi, chính mình tránh ở chân núi, thật là làm người khinh thường. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại hỏi. Còn ở dưới chân núi sao? Mấy người hắn có bao nhiêu người? Thanh niên đáp. Thiếu chủ, mấy người hắn có hơn 100 cao thủ tinh nhuệ bảo hộ. Hơn 100 cao thủ tinh nhuệ, việc này thật đúng là khó làm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Mẹ nó, làm như thế nào để dẫn Hà Kính Phong ra tới? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao cắt qua đầu ngón tay của mình, sau đó bắn ra một giọt máu tươi tới trên trán của thanh niên này. Nháy mắt, máu tươi đó liền dung nhập vào bên trong trán của thanh niên đó. Thiếu chủ, ngài làm gì vậy? Thanh niên sắc mặt biến đổi, trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười. Người cũng không cần phải khẩn trương, cái này gọi là huyết chú. Kế tiếp ta sẽ giao cho người chuyện này, nếu người có thể làm tốt, ta liền giúp người phá giải huyết chú này. Nếu người làm không được, đến lúc đó chỉ biết cả người thối rữa mà chết. Thiếu chủ, ngài muốn cho ta làm cái gì? Sắc mặt của thanh niên này trầm xuống. Hắn không có cầu xin Lâm Hiểu Phong tha cho hắn. Hắn minh bạch, dưới loại tình huống này, liền tính là hắn có cầu xin Lâm Hiểu Phong như thế nào, đều không có khả năng Lâm Hiểu Phong sẽ phá giải huyết chú này cho mình. Đường sống duy nhất chính là giúp Lâm Hiểu Phong làm tốt việc trong miệng hắn. Trở về bẩm báo cho Hà Kính Phong, hãy nói, nhiều năm như vậy, ta cùng hắn kết thúc ở hôm nay, bảo hắn đến nơi đây cùng ta quyết đấu. Lâm Hiểu Phong nói, ta liền ở tại giữa sườn núi này chờ hắn. Thanh niên kia nghe thấy vậy, nhịn không được nói. Thiếu chủ, vạn nhất Hà Kính Phong hắn không mắc lừa thì làm sao bây giờ? Hắn tới hay không, chính ngươi phải nghĩ cách. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Thanh niên nghe thấy vậy, cắn chặt răng, gật đầu nói. Tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cho Hà Kính Phong lại đây. Lâm Hiểu Phong nói. Mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, nếu bên cạnh Hà Kính Phong mang theo quá nhiều người tới, ngươi cũng chết chắc rồi. Vâng. Thanh niên này đáp, trong lòng tràn đầy chua xót. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền thả thanh niên này trở về. Đương nhiên, cái gọi là huyết chú kia cũng chỉ là Lâm Hiểu Phong lừa dối hắn mà thôi. Bất quá trước mắt mà nói, Lâm Hiểu Phong thật đúng là không có bất luận biện pháp nào khác có thể dẫn Hà Kính Phong ra, cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy thử một lần. Tại chân núi phía nam, Hà Kính Phong đang ngồi ở trong một cái lều trại. Hắn đột nhiên vỗ bàn quát lớn. Đông Nam Tây Bắc, chỉ có phía Nam chúng ta tiến trình kém cỏi nhất. Những người phía dưới các người đều làm ăn kiểu gì vậy? Phía dưới ngồi bốn giáo chủ ma giáo. Nhân mã tại phía Nam này đều do bốn giáo chủ này mang đến. Trong đó, một lão già đã lớn tuổi mở miệng nói. Hà Thánh Chủ, việc này không gấp được. Chúng ta chạy tới càng nhanh, người chết cũng càng nhiều. Đến lúc đó, vạn nhất thật sự tiêu diệt Trảo Yêu Cục, ta không tin ma đạo chúng ta có thể đoàn kết giống như hiện tại. Chỉ sợ đến lúc đó, bên trong ma đạo chúng ta còn sẽ có một hồi chém giết lớn. Chỉ có hiện tại bảo tồn nhân mã mới có thể ở bên trong một hồi chém giết kia đứng vững chân. Không thể không nói, giáo hòa này nghĩ đến thật sự rất xa. Vậy mà đều đã nghĩ đến sự tình sau khi Trảo Yêu Cục bị tiêu diệt. Thật không biết nên nói hắn mưu tính sâu xa hay là ếch ngồi đáy giếng. Rốt cuộc Trảo Yêu Cục cũng không phải là một khối xương dễ gặm, dùng toàn lực đua tranh đều chưa chắc có thể gặm được. Thế nhưng hắn còn tính toán như vậy. Hà Kính Phong lạnh mặt, vừa muốn hướng về phía người này mắng to, bỗng nhiên một thanh niên từ ngoài cửa vọt vào. Thanh niên này thần sắc nôn nóng, từng ngụm thở hổn hển. Báo cáo Hà Thánh Chủ, tôi có đại sự muốn bẩm báo ngài. Đại sự gì? Hà Kính Phong nhìn về phía thanh niên phía dưới. Người này thoạt nhìn thần sắc hoang mang rối loạn, lông mày của Hà Kính Phong nhăn lại. Về Lâm Hiểu Phong. Thanh niên có chút thở hổn hển, hai mắt Hà Kính Phong tức khắc sáng lên. Không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tin tức có quan hệ với Lâm Hiểu Phong. Hắn vội vàng nói. Nói chuyện gì về Lâm Hiểu Phong? Thanh niên chắp tay nói. Tiểu đội của tôi lúc trước khi ở giữa sườn núi gặp phải Lâm Hiểu Phong ra tay, 9 người kia đều bị Lâm Hiểu Phong chém giết, mà Lâm Hiểu Phong để lại duy nhất tánh mạng của tôi. Nói đến đây, thanh niên kia dừng lại một chút mới nói. Lâm Hiểu Phong giữ lại tính mạng của tôi, mục đích đó là để tôi trở về báo tin cho thánh chủ, nói hắn đợi ở giữa sườn núi, bảo tôi đưa ngài qua đó cùng hắn quyết chiến, kết thúc ân oán nhiều năm qua. Hà Kính Phong nheo lại hai mắt. Lâm Hiểu Phong thật sự là cho người nói như vậy sao? Thanh niên gật đầu khẳng định. Thiên chân vạn xác. Giáo chủ Nam Triệu Môn mở miệng nói. Hà thánh chủ, thằng bé này tên là Lý Thành, là Nam Triệu Môn ta nuôi từ nhỏ đến lớn, không có khả năng là nằm vùng của Trảo Yêu Cục. Nói như vậy liền không phải là âm mưu gì. Hà Kính Phong đứng lên. Cũng tốt, ta đây liền đi gặp hắn. Lời này vừa ra, làm sắc mặt bốn giáo chủ ma giáo kia đều là biến đổi. Mẹ nó, Hà Kính Phong chính là chỉ huy hơn 2.000 người ở phía nam này, hắn chạy tới cùng với Lâm Hiểu Phong đơn đả độc đấu tính là chuyện gì? Giáo chủ Nam Triệu Môn vội vàng khuyên bảo. Thánh chủ, ngài cũng không thể xúc động, cần suy xét rõ ràng mới được. Vạn nhất... Không có vạn nhất gì. Hà Kính Phong vẫy vẫy tay. Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta, lúc này đây đi qua, ta nhất định phải đem hắn chém giết. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong lộ ra thần sắc kiêu hận. Huống chi ân oán của gia hỏa này cùng ta cũng không phải là ngày một ngày hai, ta cần thiết phải tự thân xuất mã giải quyết hắn. Hắn chỉ có thể chết ở trong tay của ta, miễn cho đợi lát nữa Trảo Yêu Cục bị công phá, làm cho hắn chết ở trong tay người khác. Giáo chủ Nam Triệu Môn hỏi. Thánh chủ, ngài đi đến đó, nơi này phải làm cái gì bây giờ? Hà Kính Phong nói. Không phải còn có 4 người các ngươi sao? 4 người các ngươi tiếp tục hạ lệnh tiến công là được rồi. Nghe được lời của Hà Kính Phong nói, 4 giáo chủ ma giáo phía dưới này trong lòng đều đồng thời ai thán. Hà Kính Phong này thật đúng là ngu ngốc. Tình huống như bây giờ còn nghĩ đi theo Lâm Hiểu Phong quyết chiến, giải quyết ân oán lúc trước của hai người. Người tên là Lý Thành sao? Hà Kính Phong nhìn thanh niên kia hỏi. Mang ta đi gặp Lâm Hiểu Phong, nếu dám gạt ta, ta chắc chắn giết người. Vâng. Lý Thành liên tục gật đầu. Sau đó Hà Kính Phong liền đi theo phía sau của Lý Thành, rời khỏi bên trong doanh trướng. Thánh giáo hủy trong tay của Hà Kính Phong này thật đúng là không oan uổng. Giáo chủ Nam Triệu Môn thấy hai người bọn họ rời đi, lắc đầu thở dài nói. Chiến trường bên kia, Giác Trần, Lăng Tường Vi còn có 2 thành viên khác của Trảo Yêu Cục đang liều mạng bỏ chạy. Mẹ nó! Giác Trần cõng Lăng Tường Vi, 4 người bọn họ bị mấy chục tăng nhân của Triều Phật Giáo đuổi giết. Việc này xem như bị lão Vương Bát Đản Liêu Bá Thành kia hại thảm rồi. Trong miệng của Giác Trần hung hồ nói. Đoàn người bọn họ lần này tiến đến, nguyên bản là chuẩn bị đánh lén phiên giới, kết quả còn không có tới gần liền bị những đệ tử của Triều Phật Giáo ở chung quanh phiên giới phát hiện. Sau đó liền có cảnh tượng hiện tại, một hồi truy đuổi sinh tử. Trong lòng của Giác Trần cũng thực bị đè nén. Nếu như trực tiếp đấu cùng với phiên giới cũng còn tốt, phần hiệu của hắn cao cường, nói không chừng có thể đè ép một đầu của phiên giới. Nhưng những người trong Triều Phật Giáo này cũng không phải toàn bộ người đều là sử dụng phần hiệu. Những người này dù sao cũng là từ trong Miêu Vô Giáo chạy ra tới, một thân tà pháp cũng không phải là Giác Trần có thể đối phó. Mà Lăng Tường Vi vốn chính là đại thương mới khỏi, bị Liêu Bá Thanh phái tới chiến trường, có thể nói là căn bản không có năng lực để chiến đấu. 2 thành viên khác của Trảo Yêu Cục tuy rằng thực lực đều mạnh mẽ, nhưng đánh không lại rất nhiều người của đối phương. Bỗng nhiên, 4 người bọn họ dừng bước chân. Phía trước bọn họ xuất hiện thân ảnh của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu ăn mặc một thân áo lụa màu đen, cười rộ lên cực kỳ mê người. Đồng tử của nàng hiện ra màu đỏ, hai răng nanh cũng từ trong miệng chậm rãi dài ra. Tây Vương Mẫu, Hồng Nhãn Cương Thi. Giáo Trần nhìn thấy tình huống này, gắt gao cầm lấy tay của Lăng Tường Vi. Tây Vương Mẫu có chút trêu ghẹo nói. Các người tiếp tục trốn tránh, ta muốn nhìn xem các người có thể chạy nhanh đến đâu. 2 thành viên Trảo Yêu Cục phía sau của Giác Trần kia, trong tay từng người xuất hiện kiếm gỗ đào hoặc là phù chú. Hai người các người đi trước đi, hai người chúng ta sẽ giữ chân cô ta. 2 người này vọt đi lên đánh cùng Tây Vương Mẫu. Đi! Giá Trần ôm lấy Lăng Tường Vi liền hướng về một bên rừng rậm chạy tới. Giá Trần cũng không rảnh lo lắng có nghĩa khí hay không. Tình huống hiện tại, nếu như không mau chóng đào tàu, ở lại phải chết, chỉ sợ cũng là hắn cùng với Lăng Tường Vi. Muốn chạy. Tây Vương Mẫu thấy Giá Trần ôm Lăng Tường Vi đào tàu, liền muốn đuổi theo, không nghĩ tới lại bị hai thành viên Trảo Yêu Cục này gắt gao cuốn lấy, căn bản là không thoát thân được. Nàng chạy tới chính là vì giết Giác Trần. Hiện tại khắc tinh lớn nhất của phiên giới đó là Giác Trần. Nàng đương nhiên không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ mặc Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi đào tàu. Nhưng là hai người của Trảo Yêu Cục này lại không phải là ăn chay, muốn trong lúc nhất thời thoát thân đuổi theo lại là làm không được. Giác Trần một hơi ôm Lăng Tường Vi chạy 5-6 phút, cho đến khi không có người đuổi theo phía sau bọn họ, lúc này Giác Trần mới chậm rãi đem Lăng Tường Vi buông xuống, thở dài ra một hơi nói: Mệt chết ta. Đàn vương bát đàn triều Phật giáo này giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, gắt gao quấn lấy, mẹ nó, phiền chết mất. Này, ta nói, nếu không chúng ta lén tìm một chỗ trốn trước đi. Giác Trần nhỏ giọng nói với Lăng Tường Vi: Trảo Yêu Cục nhiều người như vậy, dù sao thiếu hai người chúng ta cũng không ảnh hưởng cái gì. Lăng Tường Vi nghe thấy vậy nhưng không được lắc đầu nói: Em minh bạch anh đang lo lắng cho an nguy của em, nhưng loại thời điểm hiện tại này là em không có khả năng lui về phía sau. Hai mắt của Lăng Tường Vi lại cũng kiên định lên. Nàng nhìn Giác Trần nói: Cục trưởng là tin tưởng anh mới phái anh đến nơi này đối phó phiên giới. Nếu chúng ta cứ như vậy trốn chạy, làm cho phiên giới mang theo người một hơi vọt tới đỉnh núi, đến lúc đó Trảo Yêu Cục sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lăng Tường Vi nói. Giác Trần chẳng hề để ý nói: Ta lại không phải người của Trảo Yêu Cục, Trảo Yêu Cục gặp phải tai họa ngập đầu hay không cùng với ta không có nhiều quan hệ lắm. Huống chi nói trở về, ta lần này lại đây vẫn là do tên Lưu Bá Thanh kia muốn hai phải đem em phái lại đây, lúc này mới ép ta lại đây. Giác Trần nói. Nếu không phải bởi vì em, làm sao ta sẽ... Giọng nói còn chưa dứt, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều người đem Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi bao quanh lại. Không xong. Trong lòng Giác Trần chợt lạnh. Giữa sườn núi của Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong đứng ở trên một mảnh đất trống, cứ như vậy chắp tay sau lưng lặng lặng chờ đợi. Sau khi hắn thả chạy Lý Thành đã gần 1 giờ, rốt cuộc thân ảnh Hà Kính Phong xuất hiện ở bên trong rừng rậm. Hà Kính Phong tùy tiện đi ở phía trước, Lý Thành đi theo phía sau hắn. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong rốt cuộc đã tới, khóe miệng của Hà Kính Phong lộ ra tươi cười khinh thường. Tiếp theo bỗng nhiên xoay người, đột nhiên một trường chụp đến trên trán của Lý Thành. Phình một tiếng, Lý Thành ngã xuống trên mặt đất đã không có hô hấp. Ngươi làm gì vậy? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu một chút. Hà Kính Phong lại nói: Thật cho rằng ta khờ sao? Nhìn không ra gia hỏa này bất quá chỉ là người truyền lời cho ngươi mà thôi. Nếu chỉ là một người truyền lời, cần gì phải lấy tính mạng của hắn? Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói. Hà Kính Phong hừ lạnh một tiếng. Ta tới nơi này cũng không phải là vì cùng ngươi thảo luận việc về người truyền lời cái gì, mà là ân oán giữa chúng ta. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nếu đã biết người trẻ tuổi này là người truyền lời của ta, ngươi còn dám tới, không sợ ta sẽ thiết hạ bẫy dập gì sao? Trong lời nói của Hà Kính Phong tràn ngập khinh thường. Chỉ với bản lĩnh của ngươi hiện giờ, liền tính là thiết hạ bẫy dập cho ta, ta cũng có thể tùy tay phá hỏng, có cái gì phải sợ? Lâm Hiểu Phong vỗ tay nói. Hà Thánh Chủ thật đúng là đủ tự tin. Trên người của Hà Kính Phong chậm rãi phóng xuất ra sát khí đen nhánh, hắn đã bắt đầu hóa thiên ma. Lâm Hiểu Phong nhìn đến cảnh tượng này cũng là hít sâu một hơi. Hôm nay giữa ta và người tất yếu phải quyết ra thắng bại. Giờ phút này Hà Kính Phong đã bị sát khí cường đại bao vây. Đừng nói giỡn, quyết ra thắng bại sao? Hẳn là ta sẽ đem người giết chết, đem người nghiền thành dập nát giống như con dẹp mới đúng. Nói xong, Hà Kính Phong đã hóa thiên ma tầng thứ hai, cả người thoạt nhìn giống như một quái vật hình người. Đôi cánh to lớn sau lưng của Hà Kính Phong dùng sức vung lên, tức khắc Hà Kính Phong liền giống như một quả đạn pháo nhắm về phía Lâm Hiểu Phong. Thiên viên địa phương luân lệnh cửu trường, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Bỗng nhiên phía trên không trung một đạo sét đánh dũng mãnh lao đến, trực tiếp oanh kích ở trên người của Hà Kính Phong. Phanh một tiếng, Hà Kính Phong bị một đạo lôi điện này đánh đến cả người tê dại. Hắn dừng lại bước chân, nhìn lên trái phải. Còn có người ở đây, Lăng Tiêu của Long Hổ Sơn sao? Lúc này Lăng Tiêu cõng theo tám thanh kiếm, biểu tình đạm mạc từ phía sau thân cây đi ra. Khó trách người dám ước đấu cùng ta, thì ra còn gọi giúp đỡ. Hà Kính Phong cười lạnh nói. Bất quá người cho rằng gọi giúp đỡ là có thể thắng được sao? Hai người các người liên thủ vẫn không có khả năng là đối thủ của ta. Nói xong, Hà Kính Phong vọt đi lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm cốt, liền đâm tới Lâm Hiểu Phong. Trong hai tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đào, trực tiếp nghênh chiến. Phanh phanh phanh phanh, binh khí va chạm truyền lại tới thanh âm lách cách, vang dội toàn bộ rừng rậm. Trấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ láng, song đào ma tinh chạm. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong lập tức bạo tăng, một đào lại một đào hướng về phía của Hà Kính Phong công kích tới. Hà Kính Phong khinh thường cười nói. Lần trước người trong chùa miếu của triều Phật giáo thật sự đã khai phá một chút bản lĩnh ma thể bẩm sinh, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Nói xong, Hà Kính Phong tìm được sơ hở, đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị một chân này đá trúng bất ngờ, cả người liền bị bay ra ngoài. Đi tìm chết đi! Hà Kính Phong xông lên, khi người ở giữa không trung, bởi vì không thể mượn lực, là thời điểm năng lực chống cự yếu nhất. Hà Kính Phong nâng kiếm cốt trong tay lên, dùng sức bổ xuống. Nếu như để hắn đánh xuống một kiếm này, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ trực tiếp bị hắn chém thành hai đoạn. Gỗ lôi phá tiêu tử hình! Lúc Hà Kính Phong giơ kiếm cốt trong tay, vừa vặn một đạo lôi điện ầm vang một tiếng dũng mãnh đánh xuống. Hà Kính Phong bị một đạo lôi điện này đánh cho cả người đều chết lặng, phản ứng trì độn không ít. Lâm Hiểu Phong thừa dịp cơ hội này, sau khi rơi xuống đất, vội vàng đứng lên, dùng yêu đao trong tay hướng về cổ của Hà Kính Phong đột nhiên bổ tới. Đá một tiếng, đáng tiếc, lên ở thời điểm mấu chốt này, Hà Kính Phong vậy mà một lần nữa đã được quyền khống chế thân thể. Hơn nữa, nâng binh khí trong tay lên, chặn một đao này của Lâm Hiểu Phong. Một đao này thất bại, Lâm Hiểu Phong cũng không dám tiếp tục chiến đấu, vội vàng lui về phía sau. Hà Kính Phong còn không có kịp đuổi theo, Lăng Tiêu đã bấm thủ quyết, mở miệng thi thầm. Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh. Tám thanh kiếm cố đào sau lưng của Lăng Tiêu đồng loạt từ sau lưng bay ra, hướng về phía của Hà Kính Phong liền đâm tới. Hà Kính Phong dùng kiếm cốt trong tay không ngừng đánh phá kiếm gỗ đào từ bốn phương tám hướng bay vụt tới. Không thể không nói, giao hỏa Hà Kính Phong này có lẽ đối với phương diện quản lý ma giáo thật sự là làm không được, nhưng một thân thực lực của hắn lại cũng là thế gian hiếm thấy. Dưới sự liên thủ của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, thế nhưng còn có thể chống đỡ tốt như vậy. Bỗng nhiên Hà Kính Phong hô to một tiếng, tám thanh kiếm quay ở chung quanh thân thể hắn đều bị sát khí khổng lồ trên người hắn đánh bay ra ngoài. Trở vào vỏ! Sau mà Lăng Tiêu có chút trắng bệch, tám thanh kiếm đồng thời bay trở về bên trong tám vỏ kiếm sau lưng hắn. Hai vai hề nhảy nhót! Hà Kính Phong siết chặt nắm tay. Cái gì mà đệ nhất một thế hệ trẻ tuổi? Ta chính là muốn trở thành đệ nhất bên trong giới âm dương. Hà Kính Phong chắp tay sau lưng, gió từ bên người hắn gào thét thổi qua. Rất nhiều người đều cho rằng ta ngu ngốc, cho rằng ta sẽ không quản lý được ma giáo, nhưng trên thực tế bọn họ lại là có chút quên mất bản chất ma đạo là cái gì. Hà Kính Phong cười ha hà đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nói. Mặc kệ lấy được quyền lợi lớn bao nhiêu, nếu thực lực bản thân không có vậy thì có tác dụng gì? Chỉ có thực lực vô địch giống như ta mới có thể làm cho ma đạo khắp nơi chân chính thuần phục. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng. Vô địch? Thật đúng là không biết xấu hổ nói ra những lời này. Những lão quái vật che giấu liền không nói, chỉ là nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của ta lại há là người có thể đối phó được. Lộ Nguyên Thanh? Hà Kính Phong nghe thấy ba chữ này, lại là nghĩ tới cảnh tượng lúc trước ở Tây An, bị Lục Nguyên Thanh dễ dàng đả thương mình, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Thừa dịp Hà Kính Phong phát ngốc, Lâm Hiểu Phong vội vàng nhỏ giọng hỏi Lăng Tiêu: "Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hai người chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bảo trì cùng hắn đánh ngang tay, muốn giết hắn quá khó khăn." Lăng Tiêu trầm giọng nói: "Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta cũng không cần giết hắn, chỉ cần bám chủ, đem hắn kéo ở chỗ này là được." Lúc này không chỉ là tiểu đội bọn họ được phái đi, còn có đội ngũ đi ám sát Tư Đồ Phong, Dư Trấn Hải cùng cung trùng Bảo Hiến. Chỉ cần bọn họ bên kia thuận lợi, cuối cùng bọn họ lại chạy tới bảo vệ tiêu trừ Hà Kính Phong là được rồi. Chẳng qua duy nhất làm cho Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng chính là Hà Kính Phong còn có Hóa Thiên Ma tầng thứ 3, hắn vẫn luôn không có sử dụng qua. Mỗi khi Hà Kính Phong sử dụng ra biến hóa tầng thứ 3, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không có gì nắm chắc có thể chống lại được. Hai mắt của Hà Kính Phong đỏ lên. "Nếu như ta sử dụng ra biến hóa tầng thứ 3, Lộ Nguyên Thanh tới thì có là gì?" Hà Kính Phong giang hai tay hai cánh, hơn nữa mở mồm to. Vô số sát khí màu đen từ miệng hắn chui vào bên trong thân thể hắn. "Không xong." Lăng Tiêu nhìn đến tình huống này, tùy cơ liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. "Làm sao bây giờ?" Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. "Đánh hay là chạy?" "Chạy." Lăng Tiêu nói, lên cùng với Lâm Hiểu Phong, cất bước xoay người liền chạy. Lăng Tiêu đối với bản thân mình cũng có tự hiểu lấy mình, không có khả năng làm ra sự tình biết rõ không thể địch nổi, còn một hai phải căng ra đầu đua tranh. Khí chất trên người của Hà Kính Phong cũng thay đổi rất lớn. Bên ngoài, hắn cùng biến hóa tầng thứ 2 không có gì khác nhau quá lớn, nhưng khí chất lại là cách biệt một trời một vực. Nói như thế nào đây? Phía trước, có lẽ hắn sẽ cho người cảm giác áp bách, sẽ bày ra sự cường thế. Nhưng hiện tại, khí thế trên người hắn lại tất cả đều là sát nghiệt. Đây không phải là khí chất trên người hắn tàn mát ra, mà là ma. Hà Kính Phong chậm rãi mở ra hai mắt, làn da hắn đen nhánh. Hà Kính Phong mở ra đôi tay, sát khí đen nhánh từ dưới chân thổi qua, hoa cỏ trên mặt đất phàm là lây dính từ sát khí này lập tức trở nên khô héo. Thân thể của Hà Kính Phong đều tràn ngập hơi thở tử vong. "Lâm Hiểu Phong, lúc này đây ta xem người còn trốn như thế nào." Hắn đã không giống như trước kia, nhắc tới muốn giết Lâm Hiểu Phong đó là vẻ mặt điên cuồng, nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh tới cực điểm rồi. Hắn chậm rãi hướng về phương hướng của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đang chạy trốn đuổi theo. Bên kia, Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi bị hơn 100 người của Triều Phật Giáo bao quanh ở trong rừng rậm. Giác Trần che ở trước người của Lăng Tưởng Vi, có chút kinh hoàng nhìn khắp nơi. "Không xong." Trong lòng của Giác Trần cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu chỉ có một mình hắn là có thể dễ dàng từ trong nhiều người như vậy chạy đi. Tuy nhiên, sau lưng hắn còn có Lăng Tưởng Vi. Lăng Tưởng Vi gắt gao bắt lấy tay của Giác Trần. "Hòa thượng, anh đi đi." "Không." Giác Trần hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt. Thực mau, đám người đối diện hắn tản ra, phiên giới chậm rãi từ trong đám người đi ra. Bang bang, hai đầu người từ trong tay phiên giới ném tới. Đúng là hai âm dương tiên sinh vừa rồi yểm hộ cho hai người bọn họ đào tẩu kia. Lúc này, Tây Vương Mẫu cầm một chiếc áo khoác da dê khoác ở trên người phiên giới. Phiên giới ngửa đầu nhìn về phía Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi. "Tiểu sư phụ Giác Trần, nếu hiện tại ngươi tự sát, ta có thể buông tha Lăng Tưởng Vi." Nói xong, phiên giới liền ném ra một thanh chùy thủ ở trước chân của Giác Trần. Hàm răng của Giác Trần cắn chặt, kêu lên tiếng ken két. "Phiên giới, ngươi không nên ép người quá đáng." "Hôm nay ta chính là bức ngươi như thế nào?" Phiên giới tươi cười đầy mặt. "Tiểu sư phụ Giác Trần vì tình mà bị vây khốn, hôm nay ta muốn nhìn xem tiểu sư phụ ngươi có thể vì tình mà chịu chết hay không." Giác Trần nhìn bốn phía, tự biết mang theo Lăng Tưởng Vi là tuyệt đối không có bất luận khả năng gì chạy đi. Giác Trần nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, hắn cúi đầu nói: "Không nghĩ tới em mới vừa tỉnh lại vậy mà liền sẽ là tình huống như thế này. Tưởng Vi, em là thiên chi kiều nữ của Long Hồ Sơn, điều kiện hơn so với ta vô số lần, nhưng đối với ta không có bất luận bát bẻ gì, thậm chí tâm địa gian dảo này của ta, em còn có thể chịu đựng được. Giác Trần nói, khóe miệng cong lên một đạo đường cong vô cùng đẹp trai, cười rộ lên làm cho người ta cảm giác đều không giống nhau. Anh muốn làm gì? Lăng Tưởng Vi gắt gao bắt lấy tay của Giác Trần. Nhanh như vậy liền từ bỏ, việc này không giống với tính cách của anh. Giác Trần gật đầu, sau đó giang hai tay ôm lấy Lăng Tưởng Vi, sau đó dùng thanh âm chỉ có nàng mới có thể nghe được nói. Sớm biết thế này, sớm một chút liền kết hôn cùng em sẽ thật tốt, cũng sẽ không cần chờ đến lúc này. Lăng Tưởng Vi trong lòng hơi hơi chấn động. Anh... Em đừng ngắt lời, nghe ta nói tiếp. Từ nhỏ ta lớn lên ở trong núi, chưa bỏ sư phụ ta ra, đó là làm bạn cùng với dã thú. Sau đó gặp được Hiểu Phong, đó là người bạn đầu tiên trong cuộc đời ta. Sau đó lại gặp được em, người ta yêu duy nhất trong cuộc đời này. Giác Trần ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tưởng Vi. Lăng Tưởng Vi trong lòng đương nhiên cũng là cực kỳ cảm động. Phiên Giới ở cách đó không xa thấy vậy, hé miệng ha ha nở nụ cười. Không nghĩ tới tiểu sư phụ Giác Trần lại là một kẻ si tình như thế. Trên mặt của Lăng Tưởng Vi lộ ra tươi cười. Anh thật sự yêu em sao? Thậm chí nguyện ý sẽ vì em mà chết. Giác Trần kiên định gật đầu. Cho nên, Lăng Tưởng Vi nói, em cũng giống như vậy. Nói xong, Lăng Tưởng Vi đột nhiên đoạt lấy chùy thủ trong tay của Giác Trần, đột nhiên hướng tới cổ của mình cắt qua. Em làm gì vậy? Giác Trần nhìn đến lúc này nhưng đã chậm, máu tươi từ trong cổ của Lăng Tưởng Vi chảy ra. Giác Trần gắt gao ôm lấy Lăng Tưởng Vi. Anh nguyện ý vì em mà chết, em đương nhiên cũng nguyện ý vì anh mà chết. Lăng Tưởng Vi ngã vào trong ngực của Giác Trần. Em đã chết, lấy thân thủ của anh chắc chắn có thể dễ dàng đi ra ngoài. Vì sao? Vì sao phải như vậy? Đôi tay của Giác Trần run rẩy lên. Em như vậy sẽ làm trong cuộc đời ta sống được đều rất thống khổ. Khóe mắt Giác Trần chảy ra nước mắt. Lăng Tưởng Vi hé miệng nở nụ cười, máu tươi cũng từ trong miệng nàng chảy ra. Em biết, em minh bạch, hôm nay mặc kệ là ai chết, một người khác nửa đời sau chỉ sợ sẽ đều sống ở bên trong hối hận cùng thống khổ. Nàng duỗi tay sờ sờ khuôn mặt của Giác Trần. Anh thích em như thế, chắc chắn sẽ không để cho em sống trong thống khổ như vậy, đúng không? Giác Trần điên cuồng lớn tiếng gào giống lên. Hắn không dám tin tưởng nhìn Lăng Tưởng Vi trong ngực của mình. Lăng Tưởng Vi dần dần đã mất đi hô hấp, nàng đã chết. Phiên Giới đứng ở cách đó không xa, bĩu môi nói, thật là cảm động. Giết hắn, để cho hắn xuống địa phủ, bồi theo bên cạnh Lăng Tưởng Vi này đi. Tây Vương Mẫu gật đầu. Ngay sau đó, Tây Vương Mẫu bay lên hướng về phía của Giác Trần mà lao tới. Trên tay nàng, đầu ngón tay cực dài, hơn nữa vô cùng sắc bén, chỉ cần để cho nàng bắt chúng, đầu của Giác Trần phòng trừng đều có thể dễ dàng bị bóp đến nát nhừ. Giác Trần cũng không có để ý Tây Vương Mẫu đang bay tới chính mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của Lăng Tưởng Vi ở trong ngực mình. Đi chết đi! Tây Vương Mẫu đã đi vào trước mặt Giác Trần. Bỗng nhiên, một đạo Phật quang kim sắc từ trên người Giác Trần lóng lánh hiện ra. Phình một tiếng, Tây Vương Mẫu trực tiếp bị đánh bay trở về, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Cả người nàng càng là phun ra một mồm to máu tươi. Tại sao có thể lợi hại như vậy? Sắc mặt Tây Vương Mẫu kinh hoàng nhìn Giác Trần cách đó không xa. Giác Trần gắt gao ôm lấy Lăng Tưởng Vi. Tại sao lại chết? Tại sao ta lại để cho em tự sát? Nước mắt của Giác Trần từng giọt rơi xuống dưới. Phiên Giới, làm sao bây giờ? Tây Vương Mẫu quay đầu lại nhìn về phía Phiên Giới. Phiên Giới cắn chặt răng. Một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, giải quyết hắn. Tất cả mọi người lên cho ta. Nếu ai có thể giết hắn, ta cho hắn vị trí phó giáo chủ triều Phật giáo. Tục ngữ nói, dưới trọng thường tất có dũng phu, huống chi là một vị trí phó giáo chủ ma giáo đỉnh cấp như triều Phật giáo. Hơn 100 người vây khốn Giác Trần kia, trong tay một đám đều xuất hiện đao kiếm, gào giống liền hướng về phía của Giác Trần. Khi những người này đang tới gần Giác Trần, bỗng nhiên liền bị một đạo Phật quang cường đại chiếu xạ. Thân thể hơn 100 người này không thể động đậy chút nào. Phật quang kim sắc đó từ trên người của Giác Trần phát ra, Lúc này trong rừng rậm bỗng nhiên đi ra một lão hòa thượng, lại là Phương Trượng Vô Pháp. Phương Trượng Vô Pháp chậm rãi đứng ở trước mặt của Giác Trần. Giác Trần thấy sư phụ của mình xuất hiện, cảm xúc cũng rốt cuộc thu không được, gào giống lên: "Sư phụ, sư phụ!" Hắn ôm thi thể của Lăng Tưởng Vi không ngừng thút thít: "Lúc trước ta không nên xuống núi, nếu ta không xuống núi, cô ấy cũng sẽ không vì ta mà chết. Ta chính là một tên vương bát đản. Vì sao ta muốn nhập phàm trần này? Vì sao ta phải dính tình duyên?" Trong ánh mắt của Phương Trượng Vô Pháp cũng lộ ra đau lòng. "Lúc trước khi ngươi xuống núi, ta liền đã nói qua, bảo ngươi thận trọng suy xét." Giác Trần gắt gao ôm Lăng Tưởng Vi, khóc đến tê tâm liệt phế. Phương Trượng Vô Pháp đi vào trước mặt Giác Trần: "Đồ nhi ngốc, ngộ ra chưa?" Giác Trần đỏ khoe mắt, nghẹn ngào lên. Đôi tay hắn run rẩy, đem thi thể của Lăng Tưởng Vi thả lại trên mặt đất. Tiếp theo, hắn chắp tay trước ngực, quỳ gối trước mặt Phương Trượng Vô Pháp: "Duyên tới tất đi, duyên tụ tất tán, duyên khởi tất sinh, duyên lạc tất diệt. Sư phụ, hiện giờ ta đã trải qua trần duyên, nguyện kết thúc hết thảy trần duyên, nguyện theo sư phụ trở về trong chùa Hiểu Hòa, làm bạn bên người Thanh Đăng cổ Phật, cầu lấy Phật hiệu." "Ngộ liền tốt." Phương Trượng Vô Pháp nở nụ cười, lại là xoay người liền đi, mà kim quang trên người Giác Trần càng ngày càng nồng đậm. Phiên giới ở nơi xa cảm giác được sự thuần khiết của phần hiệu này, trong lòng càng là kinh hãi. "Đây là..." Giác Trần chậm rãi đứng lên. Trên người hắn nguyên bản ăn mặc quần áo hiện đại, đầu đã mọc tóc, giờ phút này lại biến thành một thân áo cà sa, đầu chọc. Bộ dáng một hòa thượng tuấn lãng cứ như vậy xuất hiện. Bất quá cùng với Giác Trần trước kia bất đồng chính là, lúc này Giác Trần mặt không biểu tình, không có bộ dáng vui đùa ầm ĩ chút nào, vẻ mặt nghiêm túc. "A-di-đà-phật." Giác Trần chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thầm, phần hiệu cường đại truyền bá mà ra. Hơn 100 người chung quanh nghe xong phần hiệu này, sẵn ý trong lòng bọn họ không còn sót lại chút nào, còn dư lại chỉ là tâm tư quy y cửa Phật mãnh liệt. Những đệ tử của triều Phật giáo đó bề ngoài là tăng nhân, nhưng trên thực tế lại là ác bá không chuyện nào không dám làm. Nhưng tâm của bọn họ lúc này lại giống như bị tinh lọc. "Sao có thể?" Phiên giới lấy ra viên sán lợi tử trong tay hắn, Phật quang màu đen từ trên người hắn lóng lánh mà ra. "Ta Phật pháp của ta còn có xá lợi tử của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thêm vào, chẳng lẽ còn không đối phó được tiểu hòa thượng ngươi sao?" Phía sau phiên giới xuất hiện pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni. Pháp tướng lộ ra phần hiệu tà ác cường đại. "Chết đi cho ta!" Phiên giới giơ tay đánh một trường. Pháp tướng Thích Ca Mâu Ni phía sau hắn cũng vươn cự trường đánh về trên người của Giác Trần. Giác Trần thấy vậy chắp tay trước ngực. Tiếp theo, dưới chân hắn bay lên một mảnh lá cây che ở trước người. Phanh một tiếng, pháp tướng Thích Ca Mâu Ni một trường đánh tới phía trên lá cây, thế nhưng làm cho phiên giới lùi về phía sau vài bước, hơn nữa còn làm trong miệng phiên giới phun ra một ngụm máu tươi. "Thứ gì?" Trong ánh mắt của phiên giới lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Một mảnh lá cây vậy mà có thể chống đỡ được pháp tướng Thích Ca Mâu Ni?" "Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, nhất thụ nhất bồ đề, nhất diệp nhất Như Lai." Giác Trần chậm rãi nói. "Người bất quá chỉ là pháp tướng Thích Ca Mâu Ni, làm sao có thể so được với một mảnh lá cây này?" "Sao có thể?" Phiên giới lớn tiếng gào giống lên. "Ta lao lực trăm cay ngàn đắng, thật vất vả có được xá lợi tử, chẳng lẽ còn không bằng lá cây đầy đất này?" Giác Trần gật đầu. "Không bằng." Phốc một tiếng, phiên giới nghe xong Giác Trần nói, ngực không khỏi bị một trận đè nén, tiếp theo một mồm to máu tươi phun ra, máu tươi vẩy đầy đất. "Ta giết ngươi!" Phiên giới gào giống liền muốn xông lên. Tây Vương Mẫu lại vội vàng xuất hiện ở bên người phiên giới, vội vàng bắt lấy tay của phiên giới. "Chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau trốn đi." Phiên giới nhìn Giác Trần cách đó không xa, trong lòng lại là vô cùng buồn khổ. Nghĩ tới một thân phận hiệu thâm hậu của chính mình, lại bị Giác Trần này đè ép như vậy. Hắn thật vất vả có được xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, nguyên bản hẳn là nhất triển hoành đồ, thậm chí ở toàn bộ giới âm dương đều có một địa vị cho hắn. Nhưng bởi vì tiểu hòa thượng này, tất cả bản lĩnh của mình đều bị gắt gao đè nặng. Hắn không cam lòng. Đi! Phiên giới cắn chặt răng, chữ đi này cơ hồ là từ trong hàm răng hắn nhảy ra tới. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu xoay người liền chạy. Giá Trần nhìn hai người đào tẩu, lại cũng không có ý ngăn trở. Hắn nhìn chung quanh hơn 100 người, nguyên là thành viên của triều Phật giáo, mở miệng nói. Chư vị nguyện ý cùng ta trở về trong chùa Hiểu Hoa, làm bàn với thanh đăng cổ Phật, tẩy đi tội nghiệt của mình không? Tôi nguyện ý. Hơn 100 người này đồng thời trả lời. Bọn họ đều không phải là bị tẩy não hoặc là bị khống chế mới có trả lời như vậy, mà là bọn họ từ trên người Giác Trần cảm nhận được phân hiệu quần quần, thậm chí làm cho tâm cảnh của bọn họ chân chính bình thản xuống. Rất tốt. Giác Trần gật đầu. Phanh. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không ngừng hướng phía trước chạy trốn. Phía sau có thanh âm cây cối bị đánh gãy. Lúc này Hà Kính Phong điên cuồng truy đuổi ở phía sau hắn cùng với Lăng Tiêu. Cây đại thụ đường kính 1 mét, vậy mà bị Hà Kính Phong trực tiếp một hơi xông lên, dễ dàng liền có thể đem một cây đại thụ như vậy đánh gãy xuống. Lúc này Hà Kính Phong liền giống như một cỗ xe tăng di động, bất luận đồ vật gì che ở trước người hắn đều có thể dễ dàng bị hắn hoàn toàn phá hủy. Khí thế này quả thực bá đạo tới cực điểm rồi. Mẹ nó! Thể lực Lăng Tiêu đều có chút không thể theo kịp. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Kính Phong càng đuổi càng gần, mở miệng hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta tiếp tục trốn đi như vậy, chỉ sợ là căn bản không chạy thoát được. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại, gật gật đầu. Mẹ nó, liều mạng với người. Lâm Hiểu Phong dừng bước chân, tiếp theo cầm song đao trong tay, đột nhiên phóng tới Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh. Chấn lục hợp, chú bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh chạm. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong một đao bổ tới trước mặt của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong nâng kiếm cốt lên, hướng tới ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Cũng may Lâm Hiểu Phong sử dụng song đao, thời điểm yêu đao bổ về phía của Hà Kính Phong, tay trái hắn còn cầm thiên vấn ma đao. Đa một tiếng, thiên vấn ma đao lập tức chặn lại kiếm này, mà yêu đao cũng đột nhiên chém vào trên trán của Hà Kính Phong. Những sự tình làm người kinh ngạc không thôi đã xảy ra. Đầu của Hà Kính Phong thế nhưng không có chút tổn thương nào, thậm chí đến một chút chảy xước đều không có. Lâm Hiểu Phong thấy vậy há to miệng. Mẹ nó, trong tay hắn cũng không phải là món đồ chơi gì, mà là yêu đao, chém sắc như chém bùn, nhưng ở trên đầu Hà Kính Phong này lại không thể để lại tổn thương gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.